Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 19, góc truyện audio.com. Định cho hạnh phúc thêm một chép nữa nhé. Mặt trăng sáng lung linh cũng tựa như hạnh phúc nhỏ vừa chớm nở của đôi vợ chồng. Vẫn câu hỏi cụ em sẽ hỏi anh, nó đang tựa đầu vào vai mà nó cho rằng vững nhất. Câu hỏi gì nhỉ, hắn tỏ vẻ khó hiểu. Nếu sau này em có lừa dối anh thì anh sẽ tha thứ cho em. Nó nhắm mắt khẽ hỏi hắn. Không, mà anh sẽ khiến cho em không bao giờ lừa dối anh nữa. Hắn xoa đầu nó, những cơn gió nhẹ nhẹ cũng đủ khiến nó thấy se lạnh. Một cánh tay ấm áp khẽ choàng vai nó cộng thêm cái áo khoác. Nếu sau này mình không biết nhau nữa em sẽ làm gì? Hắn hỏi, em sẽ tìm đến nơi này và chờ anh nhé. Nó khẽ nhéo nhéo cái mặt của hắn. Còn anh thì anh sẽ cho em xem chiếc nhẫn này, chắc chắn em sẽ nhớ anh. Lời nói cuối cùng cũng qua đi, thay vào đó là tiếng gió thổi và tiếng nhạc piano và bản Forever vang lên. Không biết chồng có vinh hạnh mời vợ nhảy một điệu không? Hắn đứng lên đưa tay mời nó. Không, vợ sẽ không từ chối. Nó khẽ đưa bàn tay thon thả của mình bám lấy bàn tay ấm áp của hắn. Từng điệu nhảy một, bước nhảy nhịp nhàng kèm theo điệu lịch lãm của hắn tạo nên không gian lãng mạn vô cùng. Kết thúc bản nhạc thật nhẹ nhàng, hắn nâng khẽ chiếc cằm bé bé của người vợ nhỏ. Cả hai cứ thế gần lại, nó cứ tưởng hắn sẽ hôn nó nên nó nhắm mắt lại. Nhưng không, anh làm gì thế, nó hô quá nên chẳng dám mở mắt ra. Thấy mặt vợ lạnh, chồng thổi cho hết lạnh, nhưng vợ tưởng chồng làm gì thế? Hắn cười gian tà hết sức. Không, đi về, nó toan bỏ đi nhưng... Bạt, một bàn tay ấm áp kéo nó lại đặt lên làn môi vừa chạy trốn ấy một nụ hôn mãnh liệt. Và làn môi ấy cũng không ngần ngại đáp trả. Một bê sau, về nhé, hắn hỏi nhẹ nhàng, nó ngoan như con mèo. Hắn bế xốc nó lên tay mình và đưa lên máy bay. Bay mãi cuối cùng hắn đáp xuống một khu đất trống cách nhà khoảng 1 km. Sao vậy? Nó hỏi, để máy bay đây mình đi bộ về. Hắn kéo nó đi, nhưng, máy bay, để đó sẽ có người tới. Nó nghe thế cũng an tâm đi theo hắn, đi ngang qua một khu chung cư nhỏ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, giật tay hắn, em muốn quậy một tí. Em thật, quậy gì, khuya rồi mà. Hắn khó hiểu, anh có thấy mấy cái chuông trước cửa nhà không, thấy thì sao? Trời thì mình lại đó bấm chuông inh ỏi lên rồi mình chạy. Nó kéo lỗ tay hắn. Không ca được đấy, bó tay hắn luôn, lúc đầu khó chịu giờ cũng hòa vào cuộc quậy không ép vợ mình. Cả hai tiến lại gần mấy cái chuông ở gần đó. Em bấm nha, anh bấm, em lùn lắm bấm không tới. Không, em bấm, anh bấm, cuối cùng ngừa bấm vẫn là nó. Reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng. Chạy anh, nó lôi tay hắn chạy thục mạng. 30S, trời ơi tổ bố chúng bay. Em, một người phụ nữ ra sức mắng. Chỗ nó, hích bà ấy kinh thật. Nó suýt xoa, anh còn nổi da gà. Mà em nè, có thêm cái chuông nữa. Hắn sợ mà còn dáng chỉ cho bà kia nữa. Vợ anh bấm đi, em sợ quá. Nó chỉ hắn. Pong pong pong pong pong pong pong pong pong pong. Không hiểu sao lần này chẳng thấy động tĩnh gì nên nó và hắn đứng im một hồi không chạy bỗng. Gâu gâu gâu. Hích bếp. Dê chạy anh. Nó lôi hắn. Thế là một lần nữa họ lại chạy thục mạng, nhưng nó nghe tiếng. Ảo ảo ảo, anh dừng lại, hả chó dí kia mà dừng. Hắn lo thở, hết rồi dừng lại, nó tiến vào trong bụi. Một lúc sau nó ẩm theo một con chó con trong đến tội nghiệp bước ra. Gì thế, chó con cho em nuôi nha. Hắn đượm buồn, anh sao vậy? Không có gì, nó thấy lạ nhưng quyết tâm hỏi bằng được vụ này. Hai đứa trở về nhà trong bộ dạng đầu tóc rủ rượi. Sun đang xem TV thấy vậy ngồi ôm bụng cười, nhưng thấy con chó nên im bặt. Chị con chó đâu thế? Nó bị lạc mẹ nên chị nuôi. Chị sẽ đặt tên nó là Xin nha. Dạ nhưng, anh hai, Sun ái ngại nhìn hắn. Không sao, thôi anh lên lầu nhé. hắn bỏ đi làm cho nó khó hiểu hơn nữa. Sao thế Sun? Chấm, dạ, chị hỏi anh ấy đi. Sun ậm ừ để chị hỏi thôi, em bắt nước nóng tắm cho con xin nha. Dạ, nó bỏ con xin cho con Sun tắm. Nó quyết tâm hỏi hắn bằng được vụ này. Liệu là vụ gì vậy mọi người? Cách chương.